Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Lan nhìn thấy Ôn Noãn mua đủ thứ ở quầy này, quầy kia, có rất nhiều đồ mà Ôn Noãn nói là sẽ mang về quê cho mọi người. Cô ấy liền kéo tay Ôn Noãn lại, nói, chị dâu, thôi được rồi, sao lại mua nhiều đồ thế? Như vậy sẽ tốn rất nhiều tiền đấy. Ôn Noãn cười cười. Rồi bảo người bán hàng cân một cân đường. Không sao đâu, tất cả là đưa cho chị. Chị ăn không hết thì cứ từ từ ăn. Dù sao ở phương Bắc mùa đông lạnh lẽo, mấy thứ này cũng không có hại gì. Sau khi trả tiền, Ôn Noãn nhét một viên đường vào tay Cố Thanh Lan. Nào, nếm thử đi. Cố Thanh Lan nhìn viên đường mà Ôn Noãn đưa, có chút ngại ngùng. Em lớn như vậy rồi, chắc không ăn đâu, em cũng không thích ăn đường lắm. Ôn Noãn cười và nhẹ nhàng nói, đến đi, mở miệng nào. Dù không phải ai cũng thích ăn đường, nhưng trong thời buổi này, khi thiếu thốn lương thực, người ta vẫn có xu hướng tìm đến những món ngọt ngào. Thỉnh thoảng nếm thử một chút cũng rất ngon. Huống chi Cố Thanh Lan mới chỉ 10 tuổi, lại sống ở nông thôn nhiều năm. Có lẽ mấy năm qua cô ấy không có cơ hội ăn đường như thế này. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com/325. HTML. Cố Thanh Lan nhận viên đường từ Ôn Noãn, bỏ vào miệng và ngay lập tức cảm nhận được vị ngọt tan ra, lan tỏa khắp miệng và dần dần làm ấm lòng cô. Ngọt thật đấy, vị thật là thơm. Cung Tiêu xá đông người. May mà Ôn Noãn đã cõng con nhỏ lên phía trước, thế nên cô có thể theo dõi mọi động thái của nó. Nhạc Nhạc thấy Cố Thanh Lan ăn đường, cái miệng nhỏ xinh cũng mút mút, rồi nhìn về phía Ôn Noãn, gọi mấy tiếng, à, rồi lại nói, mẹ ơi, cách chương.